Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Smoker vs Golden Lion. Nhà giam ở bên này. Tashiji gọi lại có điểm lạc đường. Cũng chuẩn bị lên cầu thang Vivi. Giơ tay hai đao chém chết ngục tốt. Lúc sau một đầu liền vọt đi vào, Vivi ở bên ngoài đợi một hồi. Nàng ngưng thần lắng nghe. Từ rất nhiều hỗn độn tin tức chung tìm kiếm manh mối, đương Tashiji đối mặt chính mình cấp trên. Smoker trên người hải lâu thạch còng tay xiềng chân không hề biện pháp thời điểm. Vivi mang theo chìa khóa đi đến, hải lâu thạch độ cứng có thể so với cứng rắn nhất kim cương. Tashiji dùng danh đao, Seager, chém nửa ngày cũng không lưu lại một đạo dấu vết. May mắn Vivi từ phụ cận một viên thụ lải nhải tìm được manh mối. Lúc sau từ một cái ngục tốt trên người bắt được chìa khóa, Smoker trần trụi thượng thân. Cởi bỏ còng tay xiềng chân sau. Hắn hoạt động một chút bả vai cùng cánh tay, ở trên quân hạm thời điểm chiến đấu. Hắn bị Golden Lion chém vài đao. Smoke Fruit nguyên tố hóa năng lực đối mặt Busosoku Haki không hề hiệu quả. Hai người giao thủ không đến 10 cái hiệp. Nội tâm kiêu ngạo. Hơn nữa đối địch nhân thực lực phỏng chừng không đủ, Smoker đã bị chém thành trọng thương. Cuối cùng càng là giống hàng hóa giống nhau. Bị trực tiếp bắt đi, lúc này vị này hải quân bản bộ thượng giáo sắc mặt có điểm tái nhợt. Bất quá vẫn là cường đánh tinh thần nhìn về phía Vivi. Hỏi, ngươi là ai? Vivi cho dù biết Smoker điều tra danh sách chung có chính mình. Nhưng nàng chính là không tính toán thừa nhận. Chết cũng không nhận. Nàng vẫn như cũ sử dụng lừa gạt Tashiji kia một bộ. Thong dong mà nói, ta kêu Jenner, là đi ngang qua lốc trấn lữ khách. Lần này là chuẩn bị mang theo sủng vật của ta vịt đi trên biển nhà ăn một bữa no nê, Smoker cảm. Thấy không giống. Tiếp tục hỏi, nghe ngươi khẩu âm như là vĩ đại đường hàng hải bên kia lại đây đi. Ngươi vì cái gì tới Đông Hải? Ta tới Đông Hải làm sao vậy? Ăn cơm mà thôi. Này có cái gì vấn đề? Vivi vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Chính mình chính là ái vịt nhân sĩ. Vạn dặm xa xôi mang theo sủng vật tới Đông Hải ăn cơm. Phạm pháp sao? Vivi đối Tashiji đưa mắt ra hiệu. Nữ kiếm sĩ sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, thượng giáo. Thượng giáo, chúng ta, có phải hay không nên liên hệ bản bộ chi viện? Smoker trần trụi thượng thân. Trong lúc nhất thời không tìm được áo trên. Nhưng gia hỏa này ở quần túi quần móc ra một cây xì gà. Lúc sau điểm thượng, cùng sử dụng lực hút một ngụm, này còn dùng ngươi nói. Ta ở xảy ra chuyện trước tiên liền liên hệ bản bộ, Vivi đại hỉ. Bất chấp điệu thấp, thật vậy chăng? Xuất lĩnh viện quân chính là vị nào đại tướng? Khi nào có thể tới? Smoker như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng. Người cảm thấy ở cái loại này hỗn chiến chúng ta có bao nhiêu thời gian đi cùng bản bộ giải thích? Chờ xem, hắn trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Bất quá người này đối với bình dân thái độ thật đúng là không tồi. Cứ việc Vivi khí chất nhìn ngang nhìn dọc đều không giống bình dân. Hắn cũng trước sau đem chính mình thái độ duy trì ở một cái tương đối khách khí mặt Morgan bọn họ. Đâu, bọn họ không cùng các ngươi ở bên nhau. Smoker hỏi, Vivi nghiêng tai lắng nghe. Phía trước lâu đài cửa chính chỗ còn có điểm động tĩnh. Hiện tại một chút thanh âm cũng đã không có. Không cần phải nói, bên kia khẳng định là toàn diệt. Nàng hoài nghi Golden Lion khả năng cũng chưa ra tay, liền ở nàng cân nhắc khuyên như thế nào. Nói Smoker mang theo người sống sót chiến lược chuyển tiến thời điểm. Tầm mắt quấy hiện lên một đạo sắc bén vô cùng đao mang. Bốn phía cục đá, cây cối cùng vách tường cũng ở nhắc nhở nàng có nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm, Vivi không nói hai lời. Hướng mặt bên một phát, Smoker phản ứng tốc độ so nàng mau. Bất quá vì chiếu cố chính mình nữ kiếm sĩ bộ hạ. Hắn đem Tashiji ném hướng không trung. Lúc sau lại khom lưng tránh né liền có điểm chậm. Vì vậy chỉ có thể đem thân thể hóa thành một đoàn xương trắng. Tùy ý một đạo trường hơn 10 mét đao mang từ xương trắng trung nhanh chóng xẹt qua kiệt ha ha ha ha. tiểu hải quân thế nhưng thoát khốn. Cùng với kim loại đánh mặt đất thanh âm, Golden Lion chậm rãi đi đến, hắn có một đầu trường qua đi eo kim sắc tóc dài. Bất quá đỉnh đầu chỗ đầu tóc bị cạo rớt, đỉnh đầu đến cái gáy chỗ cắm 1/4 cái bánh lái. Nơi xa xem, thật là có điểm màu gà ý tứ, Golden Lion quần áo có điểm như là truyền thống võ sĩ phục. Thượng thân là to rộng màu đen vũ dệt, phía dưới còn lại là màu cam mã thừa khố. Hắn hai chân tề đầu gối mà đoạn, vì hành tẩu, dùng danh đao ô tô cùng Kogarashi thay thế hai chân. Cho nên đi đường mũi kiếm va chạm mặt đất, sẽ phát ra cái loại này, keng keng, kim loại thanh âm, có thể tránh thoát ta chảm sóng. Thoạt nhìn tựa hồ không phải người thường a. Golden Lion cùng Smoker đã giao thủ. Đối với cái này sử dụng Smoke Fruit hải quân thượng giáo tránh thoát chính mình công kích, cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là không nghĩ tới, hiện trường còn có người cũng có thể tránh né. Vì vậy ánh mắt đại bộ phận đều dừng ở Vivi trên người, trầm trọng áp lực ập vào trước mặt. Vivi ngưng thần nín thở, không còn có cùng Smoker pha trò. Xả cái gì ái vịt nhân sĩ tâm tình, đông, một tiếng trầm vang. Golden Lion đem để ở trong tay Morgan thượng giáo ném xuống đất. Vị này thượng giáo hai mắt dại ra. Mất đi phía trước ta một dìu chém chết Golden Lion, dũng cảm cùng dũng mãnh. Từ Vivi góc độ xem, tựa hồ cánh tay hắn cơ bắp còn ở nhẹ nhàng run rẩy, kiệt ha ha ha ha. Phái một đám tiểu tạp cá tới hấp dẫn ta lực chú ý. Sau đó xuất động tinh nhuệ cứu người. Các ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Hải quân ngu ngốc thật là càng ngày càng nhiều. Kiệt ha ha ha ha. Liền ở Vivi cân nhắc dùng cái gì át chủ bài thời điểm. Smoker hóa thân xương khói tre ở nàng trước người, vướng bận nữ nhân. Đây là hải quân cùng hải tặc chi gian chiến đấu. Người cho ta lui ra. Smoker cánh tay biến thành màu trắng xương khói. Lúc sau duỗi trường hơn 10 mét. Một quyền đánh hướng Golden Lion mặt kiệt ha ha ha ha. Sẽ không dùng khí phách tiểu hải quân. Nhìn dáng vẻ ngươi còn tưởng cùng ta đánh giá đánh giá. Golden Lion khóe miệng tất cả đều là khinh miệt. Đừng nói một cái nho nhỏ thượng giáo, đại tướng hắn đều không sợ. Liền thấy hắn tay trái đột nhiên bao trùm thượng một tầng hơi mỏng màu đen năng lượng, tùy ý mà duỗi ra tay chụp vào Smoker kia đã biến thành xương khói tả quyền. Đồng dạng chiêu số, ngày hôm qua ở trên quân hạm Smoker đã bị đối phương Busosoku Haki đánh đến quá sức. Hôm nay tự nhiên sẽ không lại trúng chiêu, Smoker đang ở giữa không trung liền bắt đầu biến chiêu. Vốn dĩ chính là hư chiêu tả quyền nhanh chóng thu hồi. Đồng thời vặn eo bãi cánh tay, hữu quyền nhanh chóng huy đi ra ngoài, đây là hắn tuyệt kỹ. Từ ác ma trái cây khai phá ra tới năng lực bạch. Quyền, nắm tay không có gì bất ngờ xảy ra. Lần nữa thất bại, Smoker không có lại dùng trái cây năng lực, mà là sử dụng 6 thức. Cào, hắn hai chân dẫm đạp mặt đất, trong nháy mắt liền dẫm hơn 10 lần. Mượn dùng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đột nhiên vọt tới Golden Lion mặt bên góc chết. Giơ lên một chân, đá mạnh địch nhân cổ, Golden Lion cười nhạo một tiếng. Vô dụng trái cây năng lực. Vô dụng khí phách, hắn hai tay ôm với trước ngực, thần thái tự nhiên mà nhấc chân, dùng chân trái lại lần nữa đá ra một đạo to lớn đao mang, chảm sóng. Đao mang trình 45 độ giác phi hành, chẳng những công kích Smoker, còn đem Vivi cùng Tashiji cũng nạp vào công kích phạm vi, nữ thượng sĩ biết chính mình cùng địch. Nhân chênh lệch quá lớn, rất là chật vật mà lắc mình tránh né. Vivi chạy trốn so nàng còn nhanh, chẳng những mau, Vivi còn đem vẫn luôn giấu ở chỗ tối, làm đòn sát thủ vịt Karu kêu lên, chuẩn bị khởi động nàng C kế hoạch. Hết chương.